Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, trở về thập giới, viêm tộc đại năng ngồi xếp bằng ở càn khôn đỉnh trên. Tôn này tàn tạ đỉnh nhỏ mông lung thần huy, quấn quanh càn khôn lực lượng mênh mông vô tận, càn khôn đỉnh cố nhiên tàn tạ, thế nhưng hơi thở của nó quá mức kinh người. Vặn vẹo càn khôn lực lượng, đem lay động đường hầm thời không phía trước niêm phong lại. Đây là Đại Hắc thông qua luân hồi thánh địa nhìn thấy viêm tộc đại năng. Nó trừng mắt mắt to như chuông đồng. Này không phải huyền vực đại năng à? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thậm chí càn khôn đỉnh còn ở trên tay hắn. Lão Kim cùng Long Kinh Vân đều là kinh hỉ. Vị này thần bí đại năng dĩ nhiên trở về, xem ra thái âm vũ trụ sự tình nên viên mãn giải quyết. Chỉ có điều để bọn họ giật mình chính là, viêm tộc đại năng nên cùng đạo lăng quan hệ không phải bình thường. Nếu không chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn họ, nội tâm phi thường hiếu kỳ, tôn này cường giả là lai lịch gì? Hiện tại có viêm tộc đại năng ra tay trấn áp đường hầm thời không? Đạo lăng bọn họ liền triệt để yên tâm. Như vậy cũng không cần di chuyển luân hồi thánh địa lực lượng. Thế nhưng từ Sơn Hải quan vượt qua đến huyền vực, cần thiết thời gian cũng dùng dòng dã 3 ngày. Bất quá này đã rất nhanh. Nếu là sử dụng đại năng chiến thuyền đều cần thời gian nửa năm. Đây chính là âm dương lượng cực trận uy năng. Nếu là không có nó lời nói, muốn đem như ý kim cô bổng na di đến thập giới này trên căn bản là không thể. Trở lại thập giới, đạo lăng bỗng nhiên có một loại về nhà cảm giác. Hiện nay thập giới đã không phải mấy năm trước có thể so sánh với. Mấy năm qua phát triển thập giới từ từ phồn hoa hưng thịnh, cũng là đạo lăng duyên cớ, thập giới đều sắp trở thành thập phương giới khu vực hạch tâm. Còn có một điểm, thập phương giới giới chủ đã sớm đổi chủ. Ngày xưa giới chiến võ đài sau khi kết thúc, quan nội xuất hiện biến cục, coi như là phương gia cũng có một chút không sạch sẽ sự tình. Bất quá may mà không nghiêm trọng, thế nhưng phương trật cũng khó từ tội lỗi. Này thập phương giới dù sao cũng là một cái loại cỡ lớn cổ giới. Phương Trật cũng phi thường rõ ràng đạo lăng quật khởi đã thế không thể đỡ. Này thập phương giới nhưng là quê hương của hắn. Phương Trật tuổi thọ cũng không nhiều. Vì bảo toàn phương gia chủ động di chuyển. Còn thập phương giới giới chủ lại là rơi vào thiết ất hầu trên người. Thậm chí thập phương giới quanh thân mười mấy cái tiểu cổ giới. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị yêu tộc cùng nhân thế gian nắm trong lòng bàn tay. Chuyện này là Đại Hắc ở hậu trường điều khiển. Đại Hắc cách làm để đạo lăng càng ngày càng cảm giác thập giới trọng yếu. Hiện tại quay chung quanh thập giới quanh thân các đại cổ giới. Đã hoàn toàn bị bọn họ trưởng quản. Thập giới. Ở khoảng cách huyền vực không xa một mảnh trong vũ trụ sao trời. Xem ra thật yên lặng. Thế nhưng nơi này là một cái vũ trụ vùng cấm. Nội bộ khi thì thẩm thấu ra khủng bố khí thế. Bất quá có trận pháp ngăn cách không cách nào nhìn ra chút nào đầu mối. Vũ trụ vùng cấm rất lớn. Khu vực bên ngoài phi thường náo nhiệt. Trên căn bản đều là một ít thiếu nam thiếu nữ. Nhân số đủ có 3-4 vạn khoảng cách. Những thứ này đều là nhân thế gian tương lai hạt giống. Nơi này cũng kiến trúc một tòa đại thành. Còn có rất nhiều truyền tống đại trận xây dựng hoàn thành. Có thể đi về quanh thân các đại cổ giới. Thiết ất hầu phân thân an vị trấn nơi này. Hiện nay mới thôi đã đào móc ra 2 cái tiên thiên vũ trụ bí cảnh. Thậm chí tìm được 3 cái loại cỡ lớn hàng đầu mỏ quặng. Thập giới tài nguyên, để thiết ất hầu đều phi thường giật mình. Đây chính là đỉnh cấp thần mỏ quặng. Mỗi một cái đều đại biểu lượng lớn của cải. Nhanh, âm dương lượng cực trận mở ra. Mau mở ra đại trận. Thiết Ất Hầu chính đang chỉ điểm một chút tiểu bối tu luyện. Hắn bình thản vẻ mặt đột nhiên chìm xuống. Lập tức biến mất ở nơi này. Xuất hiện ở một người thủ vệ nghiêm ngặt to lớn đất trống bên trong. Ong ong, một tầng lại một tầng thần huy ở trong không gian cuồn cuộn. Đây là mười mấy môn không gian phong tỏa đại trận đồng loạt mở ra. Thậm chí nội bộ có một cái to lớn không gian chi tâm mở ra. Trong đại trận bộ xuất hiện động tĩnh lớn vô cùng. Thần âm ầm ầm vang vọng. Giống như một cái thâm uyên chậm rãi mở ra một gốc. Mơ hồ thẩm thấu ra một trận vĩ đại kinh thiên không gian rung động. Khí thế cực đoan mãnh liệt. Dù cho là có không gian đại trận phong tỏa. Thế nhưng chống trời thần trụ tràn ngập khí tức khủng bố như vậy. Khu vực bên ngoài tòa thành này đều mơ hồ rung động đứng dậy. Tựa hồ cũng bị nứt toác. Thật mạnh chí bảo. Thiết Ất Hầu giật nảy cả mình. Những này không gian đại trận nhưng là tiêu tốn giá cao bố trí. Nhưng là dĩ nhiên không phong được như ý kim cô bổng tỏa ra khí thế. Đại thành nơi sâu xa. Một tòa Phật miếu tọa lạc. Quanh thân vây xem mấy trăm tinh lực mạnh mẽ tu sĩ. Chính đang chỉ điểm bọn họ tu luyện cung lân cùng văn ngự long sắc mặt kinh biến. Loại khí tức này có chút quen thuộc a. Nhanh, mở ra vùng cấm đại trận. Ngàn vạn không thể bị người ngoài nhận ra được nơi này dị biến. Ám môn mấy vị cao thủ sắc mặt đều là kinh biến. Bay về phía vùng cấm các đại yếu tắc. Mở ra một tầng lại một tầng đại trận. Toàn lực phong tỏa như ý kim cô bổng tỏa ra gợn sóng. Khen khanh. Như ý kim cô bổng không ngừng từ một cái khác không gian chi tâm bên trong xuất hiện. Côn thể quá khổng lồ nguy nga. Xuất hiện càng nhiều, tràn ngập khí tức liền càng là khiếp người. Tức nhưỡng lập tức bay ra ngoài. Toàn bộ to lớn đại trận buông xuống ra thiên ti vạn lũ thần quang năm màu. Toàn diện niêm phong lại như ý kim cô bổng phóng thích khí thế. Ầm ầm ầm. Ở Thiết Ất Hầu trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, chống trời, thần trụ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hoành đứng ở to lớn trong không gian, sụp nứt đại địa, cuồn cuộn ra gợn sóng lệnh chư thiên đại tinh đều đang run rẩy. Bất quá bởi tức nhượng ra tay, đem loại khí tức này che giấu được, bằng không những này đại trận sẽ bị xông vỡ, khẳng định là tông chủ trở về. Nhân thế gian lão binh đều kinh hỉ không gì sánh được. Nhanh chóng chạy lên đi. Nhìn thấy như ý kim cô bổng thời điểm đều ở trợn mắt líu lưỡi. Này, cung lân kém chút dọa sợ. Này không phải vạn gia trí bảo như ý kim cô bổng à. Hiện tại làm sao chạy đến nơi đây đến rồi. Lẽ nào bị đạo lăng trộm đến rồi. Văn ngự long kinh hỉ như điên. Quát, đây chính là thể tu một mạch chí bảo. Người xung quanh đều khiếp sợ. Nghị luận sôi nổi. Lập tức bên trong đi ra ba cái bóng. Để bọn họ tê cả da đầu. Tràn ngập khí thế quá mức khủng bố. Ép bọn họ hô hấp có chút trầm trọng. Gặp qua tông chủ. Đạo lăng khí tức cũng quả thực là mạnh mẽ. Toàn thể mông lung một tầng khủng bố tinh huyết, đặc biệt thâm thúy hai con mắt giống như một phương vũ trụ ở vận chuyển. Nhiếp tâm hồn người, không cần nhiều lễ, đạo lăng gật đầu nói. Đây là sư tôn ta Long Viện Trưởng, đây là Kim Soái Kim Thiên Tranh, gặp qua Long Viện Trưởng. Gặp Kim Soái đến rồi rất nhiều nhân thế gian lão binh. Ở nhân thế gian đều sững sờ chừng 10 năm, từng theo hầu đến 3 vạn binh mã cũng đi ra chào. Ha ha, thật tốt, đều không nên khách khí, Long Kinh Vân thật là cao hứng nói. Ánh mắt không ngừng dò xét ở bốn phía, nhiều lần gật đầu, hắn rất là khiếp sợ, Đạo Lăng khai sáng thế lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Liền nơi này hiện tại tập hợp 6-7 vạn người, một ít có chút thực lực chiến công đều rất cao. Dĩ nhiên nơi này có mười mấy cái vạn phu trưởng. Này không phải là ngang ngửa sức chiến đấu à. Đây là lão Kim bàn tay phảng phất thương long giống như vậy, nắm lấy một cái yêu tộc sinh linh. Lão Kim trong mi tâm mạnh mẽ hồn lực thẩm thấu đến trong huyết mạch của nó. Cảm giác có yêu tộc đại thánh gào thét tàn niệm ở ni, đây là cái gì huyết thống? Lão Kim hơi kinh ngạc, hắn bắt được khoảng chừng 10 ngày hôm trước phú cực cao yêu tộc sinh linh. Cảm giác bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống phi thường mạnh mẽ mà lại hỗn độn. Nhưng là nếu như bọn họ có thể đem những huyết mạch này hòa hợp quán thông, này mười mấy tôn yêu tộc sinh linh tương lai thành tựu cũng không nhỏ. Lão gia gia, Viêm Mộng Vũ kinh hỉ nhất. Viêm tộc đại năng lần này dĩ nhiên đến rồi. Nàng đã đến mấy năm chưa từng thấy Viêm tộc đại năng. Long Kinh Vân cùng Kim Soái vội vã quay đầu lại khom người nói: xin ra mắt tiền bối, ngày xưa Viêm tộc đại năng ở Thái Âm vũ trụ sức chiến đấu để bọn họ suốt đời khó quên, vị này sức chiến đấu không cách nào phỏng đoán. Viêm tộc đại năng khẽ gật đầu, sờ sờ Viêm Mộng Vũ đầu, liền đem Càn Khôn đỉnh trả cho Đạo Lăng. Bất quá này hắc ám quan tài bị hắn lấy đi. Hết chương.